đắm say hệ liệt tâm cơ thiên sứ. Chương 12, góc truyện audio.com. Chương 12 phải rất thận trọng trong giáo dục con cái công, mẹ con là từ đâu tới? Mẹ con là được con cò từ thiên đường ngậm tới. Còn cha con là từ đâu tới? Cha, ngày trước có một con ong mật tiến vào nhụy hoa bắt đầu hỗ trợ nhiệm vụ thụ phấn. Bé Myron bé bỏng, anh Kelly nói nhân loại đều từ. Cắt tiếng, của phụ nữ chui ra con cũng vậy sao? Ám đế, mẹ con không có. Cắt tiếng, ám đế bị Angelo hành hung. Bé Myron bé bỏng, khóc, con không phải do mẹ sinh ra, con không phải do mẹ sinh ra hu hu hu hu hu, Angelo. Đánh xong ám đế trở về, con đương nhiên không phải từ. Cắt tiếng, đi ra, có một ngày, từ trong rốn ta đột ngột thoát ra một quả trứng, một tháng sau con liền đánh vỡ vỏ trứng đi ra, ngàn vạn lần chân thật. Ám đế, trà sát tay cười nịnh, em yêu chúng ta lại sinh thêm mấy quả trứng nữa đi. Vài năm sau, bé Myron trong giờ tập làm văn đọc diễn cảm trên lớp học trường quý tộc nói mình từ trong trứng nở ra, bị toàn lớp cười chế giễu. Từ đó về sau, Myron liền biến thành đứa trẻ khó tính lầm lì lại căm ghét thế tục không thích thân cận với người ngoài nữa. Cho nên, cha mẹ ngàn vạn lần phải chú ý giáo dục con cái, dù là sự thật cũng phải chọn lời mà nói đó. Bờ biển nguy cơ tứ phía. Bờ biển đầy ắp người nghịch nước. Myron hỏi Zora, tại sao lại đến bờ biển? Vừa nóng vừa ẩm, tôi cũng không thích nước. Người yêu dấu cứ nằm dưới dù che nắng hưởng thụ nhàn nhã tiện thể thưởng thức tư thế oai hùng xuất sắc của tôi lúc lướt sóng. Tin chắc qua hôm nay anh sẽ càng yêu tôi hơn. Zora nói xong liền ôm ván lướt sóng trượt xuống biển, dùng hết các loại động tác khoa trương lướt sóng. Myron mang kính râm nhìn mấy phút cảm thấy nhàm chán, hơn nữa hơi nóng làm hắn khó chịu, hắn chỉ mặc một cái quần đi biển bắt đầu thoa kem chống nắng. Bên cạnh có người đẹp bikini hỏi hắn có muốn giúp thoa lưng không, hắn nói cũng được. Tiếp theo có anh chàng mặc quần bơi hình tam giác ân cần đưa kem lạnh đến. Myron nhìn Zora chơi vui vẻ trên biển, bản thân cũng thấy bực tháo kính râm xuống cố ý nói. À, nếu có cốc tai lạnh là được. Đám người đẹp bikini cùng mấy chàng trai dạng người nam tính lập tức tán đi, mấy phút sau mỗi người tay cầm một ly cocktail đến. Myron mỉm cười, đây là loại đặc tính bị ma quỷ khác ghen tị nhất của huyết tộc sở trường mị hoặc mị lực điên đảo chúng sinh, làm cho bọn họ dễ dàng có được thứ mình muốn. Zora trên biển ra oai xong, khoai trá nghĩ thế này người yêu chắc chắn sẽ dùng ánh mắt hâm mộ nhìn y ôm ván lướt sóng lên bờ. Ối trời, bên cạnh người yêu trở thành một cái chợ nhỏ, ngay cả nhân viên cứu hộ cũng rời khỏi cương vị cố ý bày ra cơ thịt hùng hồn nam tính trước mặt hắn, quên luôn trách nhiệm của mình. Zora không chịu nổi, ném ván lướt sóng qua một bên, vác Myron đi qua con đường băng ngang bãi cát, xông vào trong khách sạn hai người ở. Người yêu giấu tôi sai rồi, tôi không nên thả anh một mình ở bờ biển, nơi này nguy cơ tứ phía kẻ địch còn nhiều hơn kỵ sĩ đoàn, chúng ta hôm nay liền đóng gói hành lý về nhà. Myron cười đắc ý trong góc chết mà tầm mắt kỵ sĩ không thấy được. Thỉnh thoảng cũng nên làm Zora khẩn trương một chút, ai kêu y bị biển khơi hút đi lực chú ý quên mất mình sợ hãi cô quạnh đến bao nhiêu. Mộng du, nửa đêm, Zora phát hiện người bên cạnh chân trần đi ra ngoài, y vội đuổi theo. Người yêu dấu bị mộng du hồi nào vậy? Anh bị cô gái trước kia lây bệnh rồi sao? Trở về á, chúa ơi! Tại sao lại mọc ra cánh ngay lúc này? Góc truyện audio.com. Đừng bay mà tôi không đuổi kịp anh. Buổi sáng ngày hôm sau, Myron tỉnh lại, nhìn thấy mắt gấu mèo trên mặt Zora. Cậu tối hôm qua ngủ không ngon. Người yêu dấu, anh có muốn lúc ngủ cột chung với tôi không? Tôi đi kiếm còng tay tới. Biến thái, Zora đáng thương bị Myron phạt đến phòng khách ngủ 10 đêm, từ đó về sau y cũng không dám nhắc tới chuyện còng tay nữa. Chỗ tốt của lông vũ, Myron có cánh ngoại trừ biết bay ra, còn có chỗ nào tốt? Angelo chỗ tốt rất nhiều đấy, ngủ không cần đắp chăn bông, mùa đông có thể giữ ấm, dù không mặc y phục cũng có thể che chắn, không cần sợ đi trần. Ám đế nghĩ thầm, đúng, mỗi lần ngủ mình cũng chỉ có thể ôm được một cục lông vũ, dù lột hết y phục người ra chỗ trọng điểm đều bị lông vũ che chắn, cái gì cũng không thấy được, khó trách mình trong tiềm thức thật sự hận cái cánh lông vũ kia, tìm được cơ hội liền diệt trừ nó. Xảo ngôn thuật, Angelo, Myron yêu dấu, thiên sứ có xảo ngôn thuật, bất cứ lúc nào cũng tìm được hồn ma trò chuyện, chỗ tốt rất nhiều cái gì con không biết. Thân là con trai thiên sứ, đương nhiên phải học tập ta dạy cho con. Mọi người, bực, cái thứ đó Myron không cần học, bánh táo, Zora, tức giận chất vấn, ai ăn vụng bánh táo tôi vừa nướng xong, Blake không phải tôi, lén lau đường dính ngoài khóe miệng, Brian, không phải tôi, cổ họng đang cố gắng nuốt, Kelly, không phải tôi, lấy tay che quai hàm đang phồng lên trả lời, Myron, ua ua a hát, không phải tôi, miệng còn nhồi đầy nhân bánh, Dơ ra, à, Myron yêu dấu, anh không cần phải ăn vụng, bánh táo vốn chính là nướng cho anh, bên trong tràn ngập tình yêu nồng nàn của tôi. Tôi vừa nướng vừa rót vào tất cả say đắm của tôi đối với anh, tôi còn đọc 100 bài thơ tình nổi danh nhất từ xưa tới nay với vỏ bánh, để khiến anh cảm nhận được nỗi si mê không gì sánh kịp của tôi. Blake Ryan Kelly, đồng thanh, xin lỗi, bọn này ra ngoài ói một cái. Tóc chơi quá đã, trong vườn hoa Angelo ngồi phía sau Myron, trong tay cầm duy băng màu hồng phấn, giúp Myron chải tóc ám đế hồn hển tìm đến. Ám đế, em lại chơi tóc con, nó là con trai, buộc duy băng chẳng ra cái gì cả. Angelo, tóc con trai vừa dài vừa đẹp, em muốn chơi mà. Em muốn chơi, em muốn chơi. Ám đế bất kể kiên quyết khiêng thiên sứ quay về phòng cùng mình, vì hắn ăn giấm chua của thằng con. Giờ ra đến chằm chằm nhìn. Myron, nhìn cái gì? Mau giúp tôi gỡ nơ bướm trên đầu xuống, mất mặt chết đi được. Giờ ra, người yêu dấu tôi cảm thấy màu xanh lam thích hợp với anh hơn, à tôi cũng mua mấy sợi duy băng về tôi giúp anh cột. Myron cốt, đờ en, cách chương.